Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 356, Nhân Hoàng Khảo Tra. Đối với Thái Sư Vương Kiền lời nói bên trong ý uy hiếp Trần Cửu mô phỏng như không có nghe được. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, làm phiền Thái Sư lo lắng, bổn công tử chính tuổi trẻ, sẽ sống rất khá rất tốt, liền sợ một ít lão gia hỏa hội quẻ điệu. Thái sư cũng không phương đối với mình để tâm chút. Đang nói, có nội thị từ cung nội đi tới. Chư vị đại thần yết kiến. Các vị đại thần có thứ tự theo phẩm cấp hàng vị trí tốt. Chia làm hai nhóm, văn võ tách ra đi vào. Trần Cửu cùng Tạ Uẩn Vương Kim Luân không được triệu hoán, không được đi vào. Nhân hoàng chính là trí tôn. Người bình thường cả một đời liền cũng không thể gặp mặt một lần. Tựa như là Vương Kim Luân mặc dù là Thái Sư chi tử, nhưng là gặp mặt Nhân Hoàng còn là lần đầu tiên. Thái Dương Đông Thăng, Trần Cửu ba người đứng bên ngoài ba canh giờ. Người bên trong tựa như là mới nhớ tới ba người giống như. Đi ra một cái tiểu hoàng môn, bệ hạ truyền triệu ba vị đi vào. Đến bên trong có thể không nên nói lung tung, càng không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Trần Cửu thi lễ, dẫn đầu đi vào. Trong hoàng cung xa xỉ không cần nhiều nói, tráng lệ hình dung nhân gian hoàng đế, làm tu sĩ hoàng đế, có thể tưởng tượng khí huy hoàng. Ba người cúi đầu đi ở chính giữa trên đường, hai bên đại thần đối với ba người chú mục, cho ba người mang đến áp lực cực lớn. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ba người cùng nhau quỳ bái. Phía trên nhân hoàng thật lâu không có trả lời. Ba người cẩn thận từng ly từng tí quỳ tại đó bên trong. Trần Cửu cảm giác một trận không được tự nhiên. Hắn tạo hóa thiên đạo đối với khí thế cảm giác nhất là nhạy cảm. Rõ ràng có thể cảm giác được nhân hoàng ánh mắt một mực dừng lại trên người mình. Các vị đại thần lúc này cũng nghi hoặc. Không biết hoàng đế đang làm cái gì yêu thiêu thân. Qua hồi lâu mới nghe người ta hoàng đạo. Đứng lên đi, tạ bệ hạ. Trong ba người Trần Cửu đứng ở chính giữa, hơi đột xuất vị trí. Đây là trạng nguyên đãi ngộ. Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn phân biệt đứng tại Trần Cửu bên cạnh thân. Nhân hoàng ánh mắt tại tam trên thân người dò xét một hồi, mới vừa hỏi nói, Trần Cửu, người năm nay bao nhiêu tuổi? Các vị đại thần nghe vậy sững sờ. Không nghĩ tới hoàng đế mở miệng không hỏi mấy người tài tình mà chính là hỏi tuổi tác. Thoáng có chút quái dị, bất quá nhìn thấy Trần Cửu này trương ấu trẻ con mặt, trong lòng quái dị càng đậm. Trần Cửu một mực không dám ngẩng đầu, bẩm bệ hạ lời nói, học sinh năm nay 16 tuổi. Nhân hoàng gật gật đầu, tuy nhiên bộ mặt đều là khói bụi, nhưng là còn có thể cảm giác được ra hắn hài lòng. Không tệ, thiếu niên anh tài, nhìn ngươi quanh thân khí thế nội liễm, bên ngoài lộ ra kỳ quái. Võ đạo tu vi khi không thấp mới là, làm sao mới lớn lên cao như vậy? Một bên Tạ Uẩn cùng Vương Kim Luân trong lòng máy động. Khó nói cái này Trần Cửu dáng người quá mức thấp bé nhắm chúng nhân hoàng không vui không thành. Tiếp lấy trong lòng mừng rỡ không khỏi. Trần Cửu cũng không dám nói mình tiên cơ ngọc cốt. Não tử nhất chuyển nói. Học sinh sớm mấy năm thân thể ám tật rất nhiều. Nhiều năm như vậy cho dù tu hành võ đạo cũng khó có thể loại trừ. Gia hiệu trở ngại thân cao tăng trưởng. Nhân hoàng nghe vậy không nói gì thêm. Mà chính là nhìn về phía Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn. Không hổ là thái sư cùng quá phó gia hai vị công tử. Dáng vẻ phong tư bất phàm. Cho là nhân trung long phượng. Tạ hoàng thượng tán dương, hai người tranh thủ thời gian hành lễ. Nụ cười lại là thế nào cũng không che giấu được. Theo lý nói hôm nay hẳn là thi đình. Thế nhưng là Nam Man tạo phản. Trẫm cũng không có chuẩn bị đề mục. Như vậy đi. Nói các ngươi đối Nam Man cái nhìn liền xem như khảo thí. Trần Cửu nghe vậy một trận không rõ. Hắn mới đến cái thế giới này bao lâu. Phong tình nhân vật còn không có sờ đầu. Người nếu để cho hắn nói ra cái gì đối sách. Thật sự là gây khó cho người ta. Người bên kia hoàng nhìn về phía Vương Kim Luân. Người trước nói đi. Vương Kim Luân khom người nói. Học sinh cho là ta Trung Quốc cường thịnh. Lúc này lấy lôi đình không kịp che tai chi thế đem tán loạn. lấy chính ta Đại Chu quốc uy. Nhân hoàng gật gật đầu. Không tệ, ta Đại Chu bây giờ xung quanh dị tộc nhìn chằm chằm. Lúc này lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp. Nghe được nhân hoàng khích lệ, Vương Kim Luân trên mặt mang nụ cười nụ cười. Bài thi thường thường là trước đáp có chỗ tốt. Bởi vì ngươi sau khi nói xong người khác liền không thể nói. Liền xem như nói cũng chỉ có thể lặp lại ngươi đã nói. Chỉ cần lại có chút biết được nhiều. Tất cả mọi người muốn đi theo phía sau ngươi hít bụi. Lúc này Tạ Uẩn liền có như thế cảm giác. Trong lòng hơi không vui. Khom người nói. Học sinh coi là vẫn là cương nhu hòa hợp tốt. Một bên lấy lôi đình thủ đoạn hàng phục. Một bên không ngừng trấn an. Nhân hoàng đồng dạng gật gật đầu. Không tệ, trong triều chư công cũng là nghĩ như vậy. Người có thể nghĩ đến cái này bên trong rất không tệ. Tạ bệ hạ tán dương, Tạ Uẩn cười hì hì lui ra. Con mắt liếc xéo lấy Trần Cửu. Loại chuyện này chỉ có thể có ba cái đáp án. Đầu tiên là lôi đình thủ đoạn hàng phục. Cái này Vương Kim Luân nói qua. Thứ hai cũng là Tạ Uẩn nói cương nhu hòa hợp. Cái thứ ba cũng là hứa lấy tài vật duy trì hòa bình. Chỉ chẳng qua hiện nay Đại Chu quốc lập đỉnh thịnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loai tình huống thứ ba xuất hiện. Nghĩ đến cái này bên trong Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn liếc nhau. Trong lòng tối nhanh, người Trần Cửu thi cho dù tốt lại có thể thế nào? Nhân hoàng còn không phải phải cho ta Vương Tạ nhị tộc mặt mũi. Gọt ngươi Trần Cửu ra mặt. Nhân hoàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Ngươi là tân khoa trạng nguyên. Ngươi cho rằng đâu? Chấm ngoặc kép. Trần Cửu đoán không cho phép nhân hoàng là có ý gì? Loại thứ ba đáp án chỉ có thể bỏ đi. Trước hai loại đáp án bị người ta nói. Trần Cửu muốn ứng đối ra sao đây là đầy triều văn võ đều hiếu kỳ vấn đề. Đáng tiếc, mọi người không biết trên đời này có 36 kế. Lại càng không biết đường cái gì là khu hổ thôn lang. Tác chiến cho tới bây giờ đều là trực lai trực khứ. Chưa từng có nhiều như vậy cong cong đường nói. Cái này cũng cùng cái thế giới này tình thế có quan hệ. Cái thế giới này cá nhân vũ lực có thể nghịch chuyển càn khôn. Sở hữu âm mưu quỷ kế đều là vọng hư. Học sinh đến là có một sách có thể diệt đến Nam Man. Mà không uổng phí đế quốc một binh một cánh quân lực. Lời vừa nói ra đầy triều văn võ đều tĩnh. Nơi này là Kim Loan Điện. Trần Cửu tự nhiên không có khả năng nói mạnh miệng. Có thể không uổng phí một binh sĩ mà diệt đi Nam Man. Có làm như vậy pháp sao? Nếu là có lời nói sớm đã dùng. Căn bản đợi không được Trần Cửu nhấc lên. Nhân hoàng lúc này cũng tới hứng thú. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hả? Có dạng này biện pháp? Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Nhưng trong lòng thì không tin. Nhưng là Trần Cửu thông minh như vậy người hẳn là sẽ không làm cái gì khi quân sự tình đi. Vương Kiền đứng ở bên trái mặt hàng thứ nhất vị thứ nhất. Hai mắt hơi co lại. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào thiếu niên này. Thân thể tuy nhiên đơn bạc. Lại có một loại cứng chắc cảm giác. Ta có một kỹ tên là khu hổ thôn lang, Trần Cửu lãng thịnh nói. Vừa nói Trần Cửu ánh mắt hơi hơi thăm dò cái này phía trên. Đáng tiếc thấy là một đoàn vân vụ. Cái gì cũng nhìn không thấy. Khu hổ thôn lang cái này từ vừa ra chúng vị đại nhân đến hứng thú. Chờ đợi Trần Cửu đoạn dưới. Nếu như Nam Man là hổ. Như vậy chỉ cần phái làm bầy sói liền có thể đem khu trục. Đến lúc đó chẳng những bầy sói thôn phệ mãnh hổ chính mình cũng thụ thương rất nặng. Ta hướng chỉ cần nuốt mất này so mãnh hổ lại càng dễ đối phó. Lại thụ thương sói. Chẳng phải là một công nhiều việc. Nhân hoàng cũng là người thông minh. Nghe nói lời ấy mơ hồ minh bạch Trần Cửu ý tứ. Sói từ đâu đến? Xung quanh dị tộc rất nhiều. Ta Đại Chu chiếm cứ trung vực. Vật hoa thiên bảo bối. Nhân kiệt địa linh. Chỉ cần lợi dụ. Các quốc gia liền có thể xuất binh cùng Nam Man chém giết lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chỉ cần ta Đại Chu xuất binh càn quét. Tất nhiên tứ hải an bình. Không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt đi này bị thương nặng bầy sói. Lời vừa nói ra trong triều chư vị đại thần trái tim nhỏ run lên. Nhân hoàng hai mắt chăm chú nheo lại. Ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm Trần Cửu. mà Vương Kiền càng làm mí mắt trực nhảy. Tiểu tử này quá mẹ hắn âm độc, loại này ngoan độc kế sách là từ nơi này a một cái luôn luôn cười tủm tỉm tiểu gia hỏa trong miệng nói ra, cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác. Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn khóe miệng co quắp rút ra, gắt gao dưới, trong lòng thầm mắng, cái này con rùa con độc nhất thật sự là quá ác. Chỉ cần kế sách này thành công, Đại Chu liền có thể triệt để quét dọn xung quanh chướng ngại, nhất thống Bộ Châu. Đương nhiên, Lưỡng tộc cũng không phải là không có trí giả, chỉ là bực này kế sách chưa bao giờ xuất hiện qua, mà lại dị tộc có chút cằn cỗi, tình thế không do người. Chỉ cần kế sách này không truyền tới dị tộc trong tay, vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công. Cái này bên trong mấu chốt nhất là cũng là tìm một cái có thể nói hội đường đem những cái này dị tộc hốt du mộng. Nếu như bầy sói sau đó kịp phản ứng liên hợp lại cộng đồng chống cự ta Đại Chu lại có thể thế nào? Chấm ngoặc kép, nhân hoàng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia trật tự ý vị. Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Bệ hạ lo ngại, bọn sói này đã tàn tật. Mấu chốt nhất là bọn họ căn bản cũng không phải là một bộ tộc. Như thế nào chịu tránh thức toàn không cố kỵ hợp tác? Thân mật vô gian chỉ là gạt người thôi. Đến lúc đó lực thi tiểu kế liền có thể khiến cho liên minh sụp đổ. Hôi phi yên diệt, các vị đại thần lúc này thật sự là hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này thật đúng là hung ác a, tuyệt đối là ngoan nhân. Cái này âm mưu quỷ kế chơi đều có thể chơi ra hoa. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.